Chương 437, kêu gọi. Hắn không phải đi ra rất xa, liền là bị cái gì quái dị cả người nuốt mất. Chu Phàm trầm mặc một cái thở dài nói. Vô luận là loại tình huống nào, cái kia Trần Hưng một người dám theo doanh địa lao ra, đoán chừng cũng giữ nhiều lành ít. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi ra trước cu nở dê sớm có đoán trước. Lý Huynh, chúng ta đợi thêm một hồi, chờ cái kia một mực quái khiếu quái dị lần nữa phát ra tiếng, nếu như nó thật dám xuất hiện, chúng ta liền muốn phương pháp giết nó. Chu Phàm nhìn khắp bốn phía đen nhánh hoàn cảnh no ý được. Lý Cửu Nguyệt đáp ứng một tiếng. Dù cho có bốc cháy gỗ cùng Lý Cửu Nguyệt trên thân phát ra quang mang, thân ở đen kịt trong bóng đêm, thị lực chỉ có thể nhìn thấy hào quang chiếu rọi chỗ, cái này khiến bọn hắn có chút không thích ứng. Kiên nhẫn chờ một lát, cái kia có cưa đồng dạng thanh âm lại lần nữa trong đêm tối yếu ớt vang lên. Chỉ là cũng không tại doanh địa cùng bọn hắn đứng thẳng vị trí ở giữa, mà là tại bọn hắn càng bên ngoài vị trí. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nhìn nhau một chút, cấp tốc đuổi theo. Đuổi theo ra 10 trượng trở lại khoảng cách, nhưng thanh âm kia vẫn là tại trước mặt bọn họ. Liên tựa như bọn hắn đi, thanh âm kia quái dị cu nở dê đi theo hướng bên ngoài chạy đồng dạng. Cái này khiến Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt không thể không dừng lại. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nơi này là trong đêm tối, hắn cũng không dám thi triển quá nhanh thân pháp, để tránh lâm vào quái dị trong cạm bẫy. Tại bọn hắn dừng lại về sau, cái kia quái dị thanh âm tựa hồ mang theo một loại nào đó quy luật, cu nở dê đi theo ngưng xuống. Đừng đuổi. Chu Phàm từ bỏ, bọn hắn khoảng cách doanh địa càng ngày càng xa. Nếu là doanh địa vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn hắn lại đuổi tiếp liền đến không kịp về cứu. Lý Cửu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý xuống. Hai người quay người hướng doanh địa mà đi. Có cưa tiếng lại tại bọn hắn phía sau vang lên. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt bước chân vì đó dừng lại. Bọn hắn hướng về sau nhìn sang. Chỉ là như mực trong bóng đêm, cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Duy chỉ có cưa tiếng không ngừng vang lên, giống như tại mời bọn hắn đi qua đồng dạng. Trước kia có cưa tiếng vang lên khoảng cách nhưng không có ngắn như vậy, cái này khiến trong lòng hai người có chút bỡ ngỡ. Đừng để ý tới nó. Chu Phàm trầm giọng nói. Hai người kiên trì hướng doanh địa bước nhanh tới. Nhưng hai người không để ý tới nó ngược lại càng thêm càng rỡ. Đi theo Chu Phàm bước chân của hai người, có cưa tiếng tiếp tục vang lên, giống như sẽ không dừng lại đồng dạng. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt một bên đề phòng phía sau cái kia âm thanh quái dị, một bên đi thẳng về phía trước. Chu Huynh, Chu Huynh. Chu Phàm nghe được Lý Cửu Nguyệt gọi thanh âm của hắn nhìn về phía toàn thân bị kim sắc quang mang bao phủ Lý Cửu Nguyệt, làm sao cái gì làm sao Lý Cửu Nguyệt sắc mặt ngạc nhiên nói. Chu Phàm trên thân che tử kim giáp nhẹ dị giáp phủ văn ẩn ẩn hướng hắn tản mát ra từng trận rét lạnh chi ý, hắn đụng phải đặc thù công kích, bị dị giáp đỡ được. Cái này khiến hắn thần sắc liền giật mình, hắn rất nhanh kịp phản ứng, không phải Lý Cửu Nguyệt gọi hắn. Là cái kia quái dị tại gọi hắn, thậm chí thanh âm kia Lý Cửu Nguyệt cũng nghe không đến. Cẩn thận, ta vừa rồi nghe được ngươi gọi ta thanh âm, nếu như ngươi không có để cho ta, liền là cái kia quái dị tại gọi ta. Chu Phàm gấp giọng cảnh cáo nói, thanh âm này hay là liền là nhường Trần Hưng xông ra doanh địa nguyên nhân. Vậy tại sao nó muốn nhiều ngày như vậy mới dùng thanh âm này công kích chúng ta? Lý Cửu Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Không biết. Chu Phàm lắc đầu, nhưng rất nhanh lại cho ra suy đoán, có khả năng nó cần để cho chúng ta nghe nhiều ngày như vậy thanh âm của nó mới có thể phát động. Đợi chút nữa nó gọi ngươi, ngươi không nên mở miệng. Chu Phàm lại dặn dò. Hai người không quay đầu lại. Chỉ là tăng tốc bước chân. Hai người đi tới, Chu Phàm lại nghe được thanh âm kia. Chu Huynh, Chu Huynh. Chu Phàm không có trả lời, nhưng dị giáp phủ văn lại ẩn ẩn có cùng loại rét lạnh chi ý đánh tới, nhường Chu Phàm trong lòng phát lạnh, thanh âm này gọi vô luận có hay không trả lời, đều sẽ trúng chiêu. Vậy liền hỏng bét, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt không sợ, nhưng trong đội xe người nhưng không có bọn hắn bực này chống cự thanh âm xâm nhập bản sự. Mà lại thanh âm này cũng không biết như thế nào theo có cưa âm thanh bên trong truyền tới, chỉ có hắn có thể nghe được, Lý Cửu Nguyệt nghe không được, điều này nói rõ khả năng coi như ngăn chặn lỗ tai cũng vô dụng. Rất nhanh, Lý Cửu Nguyệt đồng dạng nghe được thanh âm kia, một lát nữa, Lý Cửu Nguyệt mới mở miệng nói ra, Chu Minh, ta cũng nghe đến thanh âm của ngươi tại gọi ta, nhưng nó tổn thương không được ta. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đây càng nghiệm chứng hắn ý nghĩ. Cái kia quái dị gọi người thanh âm chỉ có một người có thể nghe được. Lý Cửu Nguyệt minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không đến bao lâu, hai người tiến vào doanh địa, cái kia quái dị có cưa tiếng mới yên tĩnh xuống. Chu Phàm đem trực đêm người gọi, hỏi thăm tại bọn hắn rời đi khoảng thời gian này, có hay không được nghe lại có cưa tiếng trực đêm võ giả đều là lắc đầu. Chu Phàm suy nghĩ một chút đem cái kia quái dị kêu gọi người sự tình nói ra. Tất cả trực đêm võ giả trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Hai người chúng ta đuổi nó ẩn trong đêm tối, chúng ta tìm không thấy nó. Chu Phàm lắc đầu nói, hiện tại ta có một cái suy đoán, cái này quái dị gọi người có thể là bằng vào chúng ta người bên cạnh thanh âm gọi. Hiện tại các ngươi không nên tới gần phía tây, chính ta một người trông coi, chờ ta thử lại một cái, xem có phải là giống như ta nghĩ như thế. Nếu là có cưa tiếng vang lên, ta nghe không được nó gọi ta thanh âm, vậy sau này nó xuất hiện phương hướng, liền nhường một mình phòng thủ. Tất cả trực đêm võ giả liền rời xa doanh địa phía tây. Lý Cửu Nguyệt căn dặn Chu Phàm một câu, mang theo vừa mới chạy tới lao huynh rời đi. Chu Phàm một thân một mình trông coi doanh địa về phía tây, người khoác tử kim giáp trụ hắn tĩnh lặng không tiếng động. Rất mau đỡ cưa âm thanh quái dị tại phía tây vang lên. Hắn nghe có cưa âm thanh quái dị, cho đến có cưa âm thanh quái dị biến mất, QNZ không có nghe được quái dị bắt trước Lý Cửu Nguyệt gọi thanh âm của hắn. Chu Phàm nhíu nhíu mày, hắn lại nghe vòng thứ hai, vòng thứ ba có cưa âm thanh quái dị, cũng không tiếp tục nhận âm thanh quái dị thanh âm công kích. Hắn không lý do thở phào, giống như hắn suy đoán như thế, tựa hồ cái này quái dị tiếng kêu muốn chí ít hai người mới có thể phát động. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cái này chưa hẳn liền là chân tướng của sự thật, nói không chừng là cái kia quái dị thấy công kích hắn vô dụng, liền không có tái phát động nó năng lực công kích mình. Vừa nghĩ như thế, hắn lại không dám nhường một cái võ giả đơn độc trông coi nơi này. Nhưng mình lại không thể một mực trông coi nơi này. Không có người thủ vệ, phía tây liền có thể sẽ có cái khác quái dị tiến vào đến, vậy thì càng nguy hiểm. Chu Phàm gãi gãi đầu, hắn rất mau gọi tới Lý Cửu Nguyệt bọn hắn đem cái nhìn của mình nói ra. Cái này quái dị, chúng ta nhất định phải đêm nay liền giải quyết nó, bằng không chúng ta mỗi đêm đều muốn đề phòng nó, Chu Phàm trầm giọng nói. Thậm chí rất khó đề phòng, trừ phi Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt thay phiên trực đêm. Nhưng ban ngày còn muốn gấp rút lên đường, bọn hắn dạng này trông coi cực kỳ phiền phức. Mà lại ai cũng không thể khẳng định, cái kia quái dị có thể hay không đột nhiên đổi phương hướng đánh lén cái khác trực đêm người Chu huynh, không bằng nhường ta làm mồi nhử, đi dẫn nó đi ra. Lý Cửu Nguyệt suy nghĩ một chút lên tiếng nói. Lý Cửu Nguyệt là nghĩ mình không có sử dụng năng lực, giống như Trần Hưng như thế, bên trong thanh âm lao ra, dạng này cái kia quái dị chắc chắn sẽ không lại ẩn trong đêm tối. Không được, ngươi làm sao cam đoan ngươi bên trong thanh âm sau còn có thể khôi phục lại? Chu Phàm lắc đầu, phủ định đề nghị này.